Vô địch thiên hạ, chương 361, Long Mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, xem ra chúng ta vận khí không tệ, mới vừa gia nhập Long Thành liền có thể tìm tới Long tộc tuyệt thế bảo đao, Đại Long Đao. Lên tiếng trước nhất người nọ mở miệng cười nói. Hắn thấy cái này Đại Long Đao đã là ba người bọn họ vật trong bàn tay. Hoàng Tiểu Long, một cái thánh vực nhất giai, trở mình không là cái gì cành hoa. Bất quá thanh âm hắn vừa rơi, đột nhiên bóng người lóe lên, tiếp theo hắn liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long bay lên trên cao, trong tay Đại Long Đao bỗng nhiên một chảm mà hạ, vô số trọng đao khí cuồn cuộn mà ra, một điều to lớn huyết long xuất hiện. Ba người sắc mặt đại biến, phiên vân chi kiếm, một người trong đó phản ứng qua đây, trường kiếm trong tay hướng về phía trước vung lên mà ra, vô số kiếm khí phóng lên cao tạo thành từng mảnh một kiếm vân, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ba người nhìn đến Đại Long Đao đao khí liền tướng vô số kiếm vân chảm phá, tốc độ không giảm, đi tới ba người đỉnh đầu. Oanh, một tiếng nổ rung trời. Đại Long Đao hàng vạn hàng nghìn đao khí đánh tới trên mặt đất, Long Thành cực kỳ cứng rắn, mặt đất hòn đá tảng không ngừng bị nhấc lên, mặt đất bị chém thành một điều dài đến nghìn trượng lớn đại liệt cốc, huyết long rít gào. Chỉ thấy vừa mở miệng còn nói vận khí không tệ, mới vừa gia nhập liền tìm được Long tộc tuyệt thế bảo đao, từ đầu đến chân, bị Đại Long Đao vô số đao khí chém thành số nửa. Ngũ tạng lục phủ, đại não tiên sái đầy đất, thần hồn bị diệt, đã tử được không thể lại tử, mà hai người khác đúng lúc né tránh tắc nhiều, bất quá dù vậy cũng đều bị Đại Long Đao đao khí đánh trúng, ngã bay ra vài dặm ở ngoài, toàn thân vết máu, trên người vết đao cực kỳ kinh khủng, áo bào nghiền nát. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, không nói nhảm, xuất thủ lần nữa, trong tay Đại Long Đao cuốn, đan điền tiên thiên chân nguyên vận chuyển, bỗng nhiên vung lên mà ra. Quần Long rảo thiên, Đại Long Đao phát sinh chói mắt huyết hồng quang mang, vô số đao khí bạo xạ mà ra, kèm theo vô số đao khí là vô số điều thật nhỏ huyết long, kinh khủng giết chóc chi khí mang tất cả thiên địa. Còn lại hai người còn chưa kịp bỏ khởi, liền bị Đại Long Đao huyết hồng đao mang bao phủ, vô số huyết long đi qua bọn họ thân thể, sau đó lượn vòng, xông thẳng trên cao. Hoàng Tiểu Long rơi thân xuống, huyết long đao mang, huyết long tiêu thất, chỉ thấy hai người khác đảo nằm ở phía xa mặt đất, bốn phía mặt đất đã bị huyết nhuộm đỏ. Hoàng Tiểu Long đi tới trước người hai người, ngươi là ai? Một người trong đó, thở hổn hển, thanh âm mơ hồ không rõ, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt chỉ có vô tận cộng sợ hãi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long, hai người như bị sét đánh chung, sắc mặt kinh nhiên đại biến. Những, này nói từ, Hoàng Tiểu Long tên, đã vang vọng phong tuyết đại lục, hai người tuy rằng đến từ thập phương đại lục thế nhưng tới khởi nguyên xâm lâm đã không ít nói từ, đúng Hoàng Tiểu Long tên tự nhiên tịnh không xa lạ gì. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hai người, vốn có, hắn phải giải quyết ba người, muốn phí chút thời gian, bất quá ba người đại ý cũng không đưa hắn để ở trong lòng, chút nào không phòng bị, với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện tiên thiên chân nguyên so tu la đấu khí uy lực càng mạnh. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Đại Long Đao nâng lên, chúng ta là thập phương đại lục, bảo sư điện, bảo sư yêu vương thủ hạ, ngươi không thể giết chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người gặp Hoàng Tiểu Long trong tay Đại Long Đao nâng lên, cấp nhiên bật thốt lên. Bảo sư yêu vương, Hoàng Tiểu Long đạo, là, bảo sư yêu vương, chúng ta bảo sư yêu vương là yêu tộc cực mạnh yêu vương cường giả. Tên còn lại cũng gấp nhiên mở miệng nói, còn đãi giải thích thời gian, đột nhiên Hoàng Tiểu Long trong tay Đại Long Đao vừa rơi xuống, liền tướng cái đó chém thành hai nửa, huyết long đao khí kèm theo tiên thiên chân hỏa, rất nhanh liền diệt cái đó thần hồn. Còn lại một người sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay Đại Long Đao quay lại, tướng còn lại một người cũng đều tiêu diệt. Từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long liền không có ý định nhượng ba người rời đi. Cái gì bảo sư điện, Hoàng Tiểu Long cũng không có yên tâm thượng, ba người đã chém giết, bảo sư điện cũng không tra được trên người hắn. Hoàng Tiểu Long tướng ba người thi thể, không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi, tiện đà trong tay một đoàn tiên thiên chân hỏa vung lên, rơi đến bốn phía mặt đất, tướng bốn phía mặt đất thanh lý sạch sẽ. Thanh lý sạch sẽ không nữa bất luận cái gì kẽ hở sau, Hoàng Tiểu Long cái này tài lách mình ly khai. Hoàng Tiểu Long ly khai không có bao lâu, liền có mấy nhóm người đi tới hiện trường. Cái này mấy nhóm nhân chung, trong đó một nhóm liền là thần điện mọi người. Mọi người đi tới sau, nhìn dưới mặt đất dài đến nghìn trượng kinh khủng nứt ra cốc đều âm thầm giật mình. Tốt kinh người đao khí, Diêu Sơn đi tới nứt ra cốc bốn phía, nhìn nứt ra cốc kinh nhiên đạo. Cái này Long Thành mặt đất cực kỳ cứng rắn, có thể tướng cái này Long Thành mặt đất phá hư thành cái dạng này, trong tay đối phương khẳng định có thần binh lợi nhận. Lý Mặc Lâm bên cạnh, một vị thân hình cao lớn, da xanh đen trung niên nhân mở miệng nói. Trung niên nhân này chính là thần điện sau lại phái tới trợ giúp Lý Mạc Lâm trưởng lão Chu Chính. Chu Chính thực lực rất mạnh, cùng Lý Mạc Lâm chẳng phân biệt được trên dưới, tại thần điện địa vị không thể so với Lý Mạc Lâm thấp. Lý Mạc Lâm mở miệng nói, chúng ta còn là trước tìm Long Mộ đi, nhất định phải nhanh một chút tìm được Long Mộ, điện chủ đột phá thần vực sắp tới, như có Long Châu tướng làm ít công to. Chấm, Chu Chính trọng nhiên gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói. Tốt, mà Hoàng Tiểu Long ly khai tại chỗ sau, hướng tới Đông phi hành. Ngay Hoàng Tiểu Long tới gần một phiến quảng trường thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội hắc lam hai long rung rung lên, với lại cực kỳ cường liệt so lúc trước phát hiện cái này thượng cổ long tộc di tích không gian thời gian còn cường liệt hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước quảng trường, thất kinh. Tiến nhập Long Thành sau đó, hắc lam hai long liền vẫn vắng lặng, không có một chút động tĩnh, hiện tại, phản ứng vậy mà mãnh liệt như vậy. Chuyện gì xảy ra, giật mình chi chung, Hoàng Tiểu Long rơi thân đến quảng trường. Cái này phiến quảng trường, điều không phải rất lớn, diện tích chỉ có vài dặm, quảng trường bốn phía tụ lập không ít thạch trụ, những này thạch trụ, mỗi căn khổ tương đồng, chỉ là mặt trên điêu khắc thần long đồ án bất đồng, có khi là ngũ trảo kim long, có khi là hắc long, có khi là rực long, có khi là phong long, có khi là huyết long, có khi là hỏa long. Từ biểu hiện ra nhìn, quảng trường này tịnh không có có chỗ gì đặc biệt thế nhưng, thể nội hắc lam hai long khác thường không thể có thể có sai, quảng trường này khẳng định ẩn núp cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn quét cuối cùng, thậm chí tướng địa ngục chi nhãn mở, bất quá, vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi đến quảng trường góc tấm bia đá kia thượng, tấm bia đá kia bình thường, chỉ có một người cao tựa hồ không có đặc biệt gì thế nhưng Hoàng Tiểu Long chu đáo xem xét bốn phía sau đó, tổng cảm giác tấm bia đá này cùng quảng trường có chút không hợp nhau. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên tới nơi này tấm bia đá trước mặt phụ cận sau, Hoàng Tiểu Long nhìn đến tấm bia đá này phía dưới một góc có hai cái thật nhỏ chi tự chỉ dùng để long tộc kiểu chữ viết bất quá, Hoàng Tiểu Long trước đây tại Tinh Không Học Viện đoạn nhận học viện nghiên cứu qua thượng cổ kiểu chữ, long tộc văn tự ngược lại cũng nhận được không ít. Hoàng Tiểu Long thì thầm, long mộ, Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn, quảng trường này là long mộ nơi, long mộ, long tộc cường giả mộ địa. Một nghĩ đến cái này, cho dù Hoàng Tiểu Long tâm tính cường thịnh trở lại, cũng nhịn không được kích động dị thường. Cái này Long Mộ có thể điều không phải Hoàng Tiểu Long lúc trước tìm được Long Vương cung có thể sánh bằng, Long tộc Long thân, trên dưới đều là bảo bối, Long Mộ chi chung, cho dù là tìm được Long tộc cường giả thi thể, đều so Hoàng Tiểu Long lúc trước nhận được thổ Long chi đàn, Long huyết tinh, Long tộc thần đan muốn bảo bối vô số lần. Cách chương.